chứng tỏ họ đã hoàn toàn khống chế được bác ấy rồi. Giờ muốn tra xem ai chữa trị cho bác ấy đâu có khó gì. Nghe Đường Từ Dì nói vậy, Đường Minh Huy cũng bắt đầu do dự. Từ Dì, thế mình không giúp bác ấy nữa à? Ngô Bình đã hiểu ra vấn đề nên hỏi. Chú ơi, mọi người đang nói đến ai thế ạ? Đường Minh Huy đáp. Bạn chú tên là Hướng Chính Nhất, nhà họ Hướng từng là một trong năm gia tộc hào môn ở Vân Kinh. Đến thời bạn chú lên tiếp quản gia tộc thì lại đắc tội với một nhân vật lớn. Từ đó việc làm ăn lụi bại, ông ấy thì mắc bệnh lạ, ngày nào cũng đau đớn quằn quại. Bọn chú chơi với nhau từ hồi còn trẻ nên thân lắm. Chú còn nhận bố ông ấy là bố nuôi mà. Ông ấy cũng nhận bố chú làm bố nuôi. Ngô Bình nói. Ai đã ra tay với bác ấy ạ? Nhà họ Hướng điều tra ra được không? Đường Minh Huy lắc đầu. Tra ra được thì đã tốt. Ngày nào Hướng Chính Nhất cũng nhốt mình trong phòng tối, không thấy tiếng cũng không thấy người, cứ như thấy ma ấy. Ông ấy đã thử tự sát nhiều lần nhưng đều không thể thành công. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Mai cháu sẽ đến nhà họ Hướng xem thế nào. Đường Từ Dì vội cản. Ngô Bình, anh đừng đi, nhỡ đắc tội với người đó thì sao? Ngô Bình nói. Em yên tâm, sẽ không có ai phát hiện ra anh đâu. Em chỉ cần nói cho anh biết vị trí của nhà họ Hướng và phòng của Hướng Chính Nhất thôi. Đường Minh Huy do dự rồi nói. Được, nhưng cháu phải cẩn thận nhé. Dùng bữa xong, Ngô Bình gọi Đường Tử Yên ra sân rồi truyền cho cô bé một bài công pháp đơn giản để cô bé tập thử. Đường Tử Yên rất thông minh, vừa học đã hiểu ngay, sau đó tập trung luyện tập, bắt đầu từ luyện khí tiểu chu thiên. Sau khi thấy cô bé tập ổn định rồi thì Ngô Bình mới rời đi. Anh đi ra nhà kho, ở đây có 40 tảng đá chưa xẻ, anh sẽ tranh thủ xẻ hết chúng ra. Ngô Bình lấy kiếm hắc long rồi chẻ tảng đầu tiên. Bên trong có một lá bùa màu vàng to cỡ 3 ngón tay, dài 1 ngón, bên trên có những phủ văn phức tạp. Ngô Bình hiểu về bùa chú, anh đọc một lát rồi tròn mắt nói. Chú Tiên Phủ. Chú Tiên Phủ là một loại bùa chú có thể giết tu sĩ cảnh giới thiên tiên, nên rất lợi hại vào thời tiền quốc, chỉ có tu sĩ thiên tiên mới có thể tạo ra. Ngô Bình tập trung đọc thì phát hiện cấm chế bên trong vẫn còn nguyên, chứng tỏ vẫn có thể dùng được. Anh tiếp tục xẻ 7 tảng đá nữa thì thấy trong mỗi tảng đều có một lá bùa màu vàng, hình dáng giống hệt nhau và đều là khốn long phù. 8 lá bùa này có thể tạo thành một đại trận bát bộ chu tiên. Một khi rơi vào trận pháp thì tu sĩ thiên tiền cũng khó mà thoát được. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi cẩn thận cất chúng đi, vì hiện giờ anh chưa đủ thực lực để sử dụng. Không phải ai cũng có thể sử dụng được các bùa chú này, muốn thi triển thì ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới thánh. Sau đó anh lại xẻ thêm một tảng đá khá to nữa. Anh đã nhìn thấy có một thanh đoản kiếm ở bên trong từ lâu. Tảng đá nứt ra một thanh kiếm sáng như tuyết, dài 35 phân xuất hiện. Kiếm mỏng như cành ve, không có chuôi, bề mặt khắc tiên văn. Phải nhìn kỹ mới biết nó là một món pháp khí, bên trong có cấm chế. Thanh kiếm rất mỏng, có thể cuộn tròn lại, sau đó giấu trong bàn tay hoặc cất vào trong túi. Ngô Bình chợt nghĩ tới điều gì đó. Trong phiến ngọc có ghi chép về một loại phi kiếm tên là phi kiếm thiền dực, có thể dùng thần niệm để tấn công kẻ thù. Nghĩ vậy, Ngô Bình bèn truyền thần niệm vào trong thanh kiếm. Cấm chế bên trong lập tức cắn nuốt thần niệm của anh. Ngô Bình không hoảng sợ mà tiếp tục truyền thần niệm vào. May mà trước đó anh đã hấp thu khá nhiều lực thần hồn nên thần niệm rất mạnh, không thì đã không thể trụ nổi. Phi kiếm thiền dực hấp thu hết 1/8 thần niệm của Ngô Bình xong thì bay vút lên, sau đó hình thành một mối quan hệ mật thiết với Ngô Bình. Ngô Bình động tinh thần, phi kiếm thiền dực hóa thành một đường kiếm mảnh bay giữa không trung, tốc độ tăng gấp 2 lần. Ghê thật! Anh sáng mắt lên nói. Có thanh phi kiếm này rồi thì tu sĩ địa tiên tới công chuyện với mình. Ngô Bình cất thanh kiếm đi, xong rồi tiếp tục xẻ đá. Một linh kiện kỳ quái lộ ra, bên trên có khắc tiền văn nhưng không rõ là thứ gì. 27 tảng đá mà Ngô Bình xẻ sau đó đều có linh kiện, hình như chúng có thể lắp ráp lại với nhau. Nhờ nhãn lực của mình, Ngô Bình nhanh chóng ráp chúng lại thành một cái bao tay bằng kim loại, nó có thể bảo vệ được hết cả cánh tay. Ra là một món pháp khí hộ thân.

Em mời anh. Uống mãi mà Từ Quý Phi vẫn chưa hết bực, nhưng sau đó lại vật ra bàn ngủ luôn. Ngô Bình lắc đầu, sau đó sai người đưa ông ấy vào phòng nghỉ. Đường Tử Di lặng lẽ đứng một bên rồi nói. Ngô Bình, Từ Quý Phi là một người trầm ổn, sao lại có xung đột với gia tộc Hàng đâu? Ngô Bình thờ ơ nói. Chắc Hàng là đệ tử của anh ấy, nên dù có thế nào, anh ấy cũng không thể lùi bước được. Đường Tử Di thở dài. Xem ra, Vân Kinh lại sắp loạn rồi. Ngô Bình vỗ vai cô ấy rồi nói. Em đừng lo, có anh đây rồi. Đêm đó, Ngô Bình ở lại Sơn Trang Vân Đình, sau đó luyện động tác thứ 3 trong tổ hợp thứ 5 của bài luyện thể. Khi trời sáng, anh lại bắt đầu tập luyện với cái bao tay và thanh phi kiếm thiền dực. Ăn sáng xong, Ngô Bình hỏi nhà của bạn Đường Minh Huy rồi đến đó. Trên đường đi, anh đã thay đổi dung mạo, trở thành một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, quần áo cũng thay mới nên trông lão hoắc. Nhà họ Hướng từng là một trong năm nhà hào môn của Vân Kinh, tuy giờ không bằng xưa nhưng vẫn còn rất khá. Ngô Bình lặng lẽ xuất hiện trong nhà họ, trước mặt anh là một căn nhà màu trắng, chính là phòng của Hướng chính nhất. Nhà họ Hướng từng là một trong năm nhà hào môn ở Vân Kinh, tuy giờ xa suốt nhưng nhiều gia tộc khác vẫn chưa thể bì kịp. Nhà của họ tên là Hướng Viên, là một khu lâm viên cổ kính rất lớn, chiếm cả nghìn mẫu. Ngô Bình lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài một căn nhà yên tĩnh. Anh ngẩng lên nhìn rồi bật tung người nhảy lên tầng 3, sau đó mở cửa sổ rồi nhảy vào trong. Lúc này, có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi trong căn phòng u ám này. Ông ấy đờ đẫn nhìn vào bóng tối, đó chính là Hướng chính nhất, gia chủ của nhà họ Hướng. Cả trong và ngoài của căn phòng đều được trang bị thiết bị cách âm tốt nhất, hơn nữa còn dày 5 tầng, dù bên ngoài có người nổ pháo thì bên trong cũng không nghe thấy gì. Phòng này không có đèn nên rất tối. Trong không gian tối tăm và tĩnh lặng, Hướng chính nhất chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tim đập của mình. Đột nhiên ông ấy nhướng mày vì nghe thấy có người mở cửa cách âm đầu tiên, sau đó là cửa thứ 2, thứ 3. Khốn kiếp! Tôi đã bảo không ai được vào đây cơ mà. Ai mà to gan thế hả? Hướng chính nhất phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu. Lớp cửa cách âm cuối cùng được mở ra, Ngô Bình bước vào. Phòng rất tối nên Hướng chính nhất không nhìn thấy anh mà chỉ hét lên. Cút ra ngoài ngay! Ngô Bình hừ một tiếng rồi nói. Hướng chính nhất, tôi đến cứu ông đây. Hướng chính nhất nghe thấy một giọng nói lạ lẫm thì lập tức căng thẳng rồi hỏi. Anh là ai? Ngô Bình ngồi xuống đối diện với ông ấy. Bóng tối không thể cản tầm nhìn của anh nên anh có thể nhìn thấy rõ Hướng chính nhất. Ông ấy khoảng 50 tuổi, mặt tròn, mày rậm, tình trạng sức khỏe rất tệ, sắp sụp đổ đến nơi rồi. Tôi là người đến giúp ông, anh nói. Hướng chính nhất trợn trừng mắt. Anh có thể giúp tôi ư? Ngô Bình nói. Đúng, trên đời này chỉ còn tôi giúp được ông thôi. Hướng chính nhất hừ nói. Sao tôi tin anh được? Ngô Bình nói. Không tin cũng không sao, tôi được người ta nhờ, nếu ông từ chối thì tôi sẽ đi luôn. Hướng chính nhất vội hỏi. Ai nhờ anh? Tôi không nói được. Ngô Bình nói. Nói chung là một người muốn cứu ông. Hướng chính nhất trầm mặc một lát rồi hỏi. Anh định giúp tôi thế nào? Khi mới vào, Ngô Bình đã phát hiện Hướng chính nhất bị ai đó hạ ám thủ. Ám thủ của người đó rất mạnh, dù tu sĩ địa tiên đến đây cũng không thể hóa giải được. Anh nói. Tôi sẽ giúp ông bình thường trở lại, không còn sợ âm thanh và ánh sáng nữa. Hướng chính nhất run lên như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối. Anh giúp được tôi thật ư? Ngô Bình nói. Đương nhiên. Hướng chính nhất mừng rỡ. Anh bạn, nếu anh giúp được tôi sẽ cho anh tất cả mọi thứ anh muốn. Ngô Bình nói. Đúng là tôi sẽ không giúp không công. Nghe nói nhà họ Hướng từng có một quân phiệt, đã trộm được nhiều mộ cổ, đúng không? Đường Minh Huy từng kể cho Ngô Bình biết chuyện này. Hướng chính nhất gật đầu. Đúng, xem ra anh rất hiểu về nhà họ Hướng chúng tôi. Ông cố của tôi là đốc quân Giang Nam nên có địa vị rất cao. Ngô Bình nói. Ông ấy có để lại thứ gì cho ông không? Đường Minh Huy còn kể trong một lần say rượu, Hướng chính nhất đã nói nhà mình có một kho báu giấu trong Hướng Viên. Năm xưa, ông cố của Hướng chính nhất